Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1157, quan sát. Phòng ngừa chu đáo, Tần Giật huynh muốn tịnh hóa hệ thống, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Bất quá, bây giờ không phải là lúc, chờ đợi yến hội sau khi kết thúc, ta liền vì ngươi tịnh hóa rơi hệ thống đi. Nghe được Tần Giật lời nói về sau, Diệp Hiên hơi trầm ngâm, chậm rãi nói ra, tốt, hết thảy nghe theo Diệp Hiên huynh an bài. Tần Giật nhẹ gật đầu, đồng ý, lúc này, hai người cũng sẽ không nhiều lời. Cầm chú ý lực đặt ở trong đại điện ở giữa, chính uyển chuyển nhảy múa phượng tộc mỹ nữ trên thân. Diệp Hiên huynh, những này phượng tộc mỹ nữ quả thực không sai. Ngươi như là đã trở thành phượng tộc chủ, sao không hướng về nữ đế đòi hỏi mấy cái, dù là xung làm thị nữ cũng tốt. Đúng lúc này, Tần Giật vừa cười vừa nói, như là đã quyết định để cho Diệp Hiên lọc sạch trong cơ thể hệ thống. Tần Giật cũng coi như triệt để buông lỏng xuống, bắt đầu có lòng dạ thanh thản nói đùa. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, một đám vướng víu. Muốn có ích lợi gì? Nghe nói như thế, Tần Giật nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì. Nói thật, đối với nữ sắc, Tần Giật từ trước đến nay không gì kiêng kỵ. Hắn cũng luôn lấy mình chuyện tình gió trăng, cảm thấy tự ngạo. Nhưng lúc này, đột ngột nghe được Diệp Hiên loại này, xem mỹ nữ như phù vân lời nói, cảm thấy nhất thời miên man bất định bắt đầu. Cái này Diệp Hiên thật chẳng lẽ đối nữ sắc một chút xíu đều không động tâm? Nhưng không đúng, Lạc Quân Nhan cái kia băng sơn muội muội, tựa hồ đối với Diệp Hiên hơi khác thường. Không phải là bởi vì cô gái này ở đây, Diệp Hiên mới giả bộ như đối nữ sắc không nhúc nhích bộ dáng. Tần Giật tuy nhiên cùng Diệp Hiên cũng coi như quen biết rất dài một đoạn thời gian. Nhưng nếu nói hắn thật đối Diệp Hiên hiểu bao nhiêu, vậy thật là chưa nói tới. Trên thực tế, tại chỗ một đám đế tử, cùng út giao nữ đế bọn người, lại có mấy người năng lực nhìn thấu Diệp Hiên. Tần Giật huynh, mỹ nữ tuy tốt, nhưng cần tiết chế, người mỗi ngày mà phạt. Tinh nguyên đã xuất hiện cực lớn hao tổn, chẳng lẽ người không có chút cảm giác nào? Ngay tại Tần Giật miên man bất định thời điểm, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Tần Giật nghe vậy, bất giác khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ngượng ngùng nở nụ cười. Làm thần uyên giới đế tử, hắn quyền cao chức trọng, rất sớm đã nắm trong tay hơn phân nửa thần uyên giới. Vì vậy, hắn tại thật lâu trước đó thì đã phá thân, từ đó thực tùy biết vị. Tại nữ sắc phương diện, lại là rốt cuộc giới không hết. Cho nên, Diệp Hiên vừa mới nói lời nói kia, chính là Tần Giật vì sao luôn luôn vô phương chậm chạp tiến vào cảnh giới cao hơn nguyên nhân. Nếu không, lấy Tần Giật không kém hơn Diệp Hiên thiên phú, chỉ sợ sớm đã năng lực đạt tới cảnh giới cao hơn. Làm không cẩn thận chứng nhận đế đô có khả năng, so sánh với Tần Giật. Mấy cái khác đế tử, ngược lại là rõ ràng phải bình tĩnh rất nhiều. Mộng Cửu Ca nhắm hai mắt, nghiêng tai lắng nghe lấy vui mừng công nhóm đàn tấu tiếng đàn sáo. Một mặt say mê, hiển nhiên, tại Mộng Cửu Ca trong lòng, mỹ nữ còn không bằng một bài từ khúc tới trọng yếu. Mộng Cửu Ca như thế rất thích âm nhạc, lúc trước hắn bảng định đại diệt đế hệ thống. Lại là hoàn toàn lãng phí thiên phú của hắn. Bây giờ tay ta đầu còn có không ít hệ thống tinh hoa toái phiến. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không hợp thành ra. Âm nhạc một đạo hệ thống đến. Dạng này cũng có thể cầm Mộng Cửu Ca tác dụng phát huy đến cực hạn. Diệp Hiên thấy thế, âm thầm trầm ngâm. Trong lòng đã suy tính tới chuyện tương lai. Trước mắt những này đế tử cũng là Diệp Hiên mục tiêu. Tại không có xuất hiện con hệ thống công năng trước, Diệp Hiên suy tính là thông qua biến đổi ngầm phương thức, dần dần thu phục bọn hắn. Nhưng bây giờ, đã có con hệ thống, hắn liền không cần phiền phức như vậy, đơn giản thô bạo để cho hệ thống khóa lại bọn hắn, liền có thể triệt để trưởng khống. Cho nên, vì năng lực triệt để phát huy ra những này đế tử tiềm lực, Diệp Hiên tại lựa chọn con hệ thống phương diện tự nhiên cực kỳ thận trọng, nhất định phải phù hợp từng cái đế tử cá tính mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.